Chương 1613 tối cường thăng cấp hệ thống. Phát uy. Nhanh lên một chút khiến người ta không phản ứng kịp, Long Phi cũng giống như vậy, không phản ứng kịp đang bị giơ lên giữa không trung trong nháy mắt. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, muốn kích hoạt Tôn Ngộ Không sức mạnh, nhưng là không chờ hắn kích hoạt cả người bị đánh trên mặt đất, kích hoạt bị cắt đứt rồi. Phốc, một cái tiên huyết đoạt miệng mà ra, Long Phi phía sau lưng gần như muốn nứt ra, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cực kỳ khó chịu, xương tan vỡ, vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải bình thường khó chịu, ken. Màu đỏ báo động, người chơi sinh mệnh giá trị quá thấp, xin mời bổ sung. Ken. Màu đỏ báo động, người chơi sinh mệnh giá trị quá thấp, xin mời bổ sung. Ken. Màu đỏ báo động, người chơi sinh mệnh giá trị quá thấp, xin mời bổ sung. Một chiêu gần như đem Long Phi cho chớp nhoáng giết hết, hơn nữa đây chỉ là thuần túy sức mạnh, không chứa bất kỳ linh nguyên sức mạnh, loại sức mạnh này quá mạnh, kệ Long Phi. Viêm Hoàng lão tổ một tiếng quát chói tai, hắn trong cơ thể sức mạnh mạnh mẽ dâng tới chiến hổ hai mắt hơi vừa nhất, tử trong mắt màu đỏ trừng, hét ra một tiếng, nói, kệ cút ngay cho ta. Oanh. Xoay tay phải lại, đột nhiên quét qua, ê bạch. Viêm Hoàng lão tổ thả ra ngoài sức mạnh trong nháy mắt bị nghiền nát, hắn thân thể cũng bị một đạo sức mạnh khổng lồ cho ngăn trở, liên tục lui nhanh đi ra ngoài, ngực dưới khí huyết quay cuồng, cực kỳ khó chịu, bắt đầu tu vi của hắn cùng chiến hổ không phân cao thấp, hiện tại hoàn toàn không ở một đẳng cấp bên trên, căn bản là không phải là đối thủ, hệ tông chủ. Không ít cự ma chạy tới, Viêm Hoàng lão tổ đè xuống trong cổ họng mùi máu tanh, hét ra một tiếng, nói, ê động thủ. Mấy tên cự ma cường giả xông tới hướng về chiến hổ, tất cả đều đem mình sức mạnh mạnh nhất thả ra ngoài, thì không biết tự lượng sức mình. Chiến hổ ánh mắt lạnh lẽo, liếc mắt nhìn trên đất thoi thóp Long Phi, lộ ra miệt thị cười lạnh nói, hiện tại ta muốn người của ngươi toàn bộ đi chết. Vù. Chiến hổ hai mắt một nanh, hào quang màu tím cô động ở trên lòng bàn tay, song chưởng hợp lại về phần thiên liệt hỏa. Thiêu đốt đi. Song chưởng vừa mở, đột nhiên thả ra ngoài, trực tiếp thả ra một luồng siêu cường sức mạnh khí tức, màu tím hỏa diễm dường như hỏa xà múa tung lan đến đi ra ngoài, cứng lao ra là hỏa xà cự ma trong nháy mắt biến thành tro tàn, biến mất ở trong không khí. Viêm Hoàng lão tổ hai mắt chìm xuống, nói, ê mau lui lại. Chạy mau. Những kia cự ma phản ứng cũng coi như nhanh chóng, nhưng là cái kia màu tím hỏa xà nhanh hơn, chỉ cần dính lên một chút xíu thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô, liền ngay cả nguyên thần cũng một thanh hủy diệt, khủng bố đến cực điểm, ngăn ngắn trong nháy mắt. Toàn bộ Vô Thiên Tông đệ tử tử thương một đám lớn, hơn ngàn người trong nháy mắt biến thành mấy chục người. Chiến hổ hưng phấn cười lớn lên, kì ha ha ha. Ha ha ha, tử con ngươi màu đỏ càng thêm dữ tợn, hai mắt chìm xuống nhìn chằm chằm trên đất Long Phi, nói, ê Long Phi, lại cuồng à. Chọc tới ta chiến gia. Ta muốn ngươi tổ tông 18 đời đều hóa thành tro tàn, ha ha ha. Ha ha ha, chiến hổ cười lớn. Long Linh và mấy trăm nói linh thể chiến thần sức mạnh để hắn hưng phấn cực kỳ, loại này nghiền ép tất cả cảm giác quá sảng khoái, hơn nữa, bị Long Phi một chiêu trọng thương chiến hổ tâm trí đã loạn, hắn hiện tại đã là tẩu hỏa nhập ma biên giới bên trong, ở tình huống như vậy sức mạnh của hắn càng thêm hung mãnh, không cách nào chống đối, phối hợp tử long sức mạnh, coi như là nhị tinh thần cách cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn, Long Phi hiện tại liền hệ. Thống sức mạnh cũng không cách nào thả ra ngoài, căn bản là không có cách biến thân, bất quá ở bất cứ lúc nào. Dù cho coi như là ở trong tuyệt cảnh Long Phi đều sẽ không bỏ qua, ý niệm chìm xuống, Long Phi đứng thất thải thần long trước, nói, "Ê thần long, nên ngươi ra trận chứ?" Mặt khác, lúc trước ta không phải nói phải cho ngươi một cái lễ vật sao? Hiện tại là thời điểm cho ngươi xem nhìn. Số từ 997 con vớt bi, Liêu.